Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, ngươi thật sự là thúi quá. Cái kia kêu Tam Thạch to con hán tử cuối cùng vì tư lợi mà bội ước rồi. Cũng không có năng lực bao lại Nhâm Nhất. Một đám người một đàn loạn đấu. Rất nhanh thì ảnh hưởng đến hai người sở đãi địa phương. Lúc này mới muốn chạy. Đã chậm, chung quanh đầy người. Tiểu huynh đệ, theo sát, đại ca mang ngươi sửa máy nhà dột đi. Tam Thạch tựa hồ cũng là không phải quá sợ hãi dáng vẻ. Ngược lại còn ma quyền lau quyền. Nhao nhao muốn thử tư thế. Nhâm Nhất lo âu chỉ điểm. Đại ca, nhặt cái gì lậu a? Bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn a? Ngươi không hiểu, tu sĩ đại loạn đấu như vậy tiết mục rất khó nhất ngộ. Bọn họ đấu pháp lúc, vẫn lạc tu sĩ rơi xuống, vừa mới bắt đầu. Tam Thạch còn có thể mang theo hắn né tránh tu sĩ công kích dư âm. Tới phía sau, tình huống quá hỗn loạn. Hai người bị buộc tách ra. Nhâm Nhất giống như là trong mưa gió lay động thuyền nhỏ. Trong đám người chật vật sờ trèo lan lộn đến. Ở tránh thoát vô số không có mắt đao thương kiếm phủ. Kề bên vô số nhân tàn nhẫn đạp sau. Hắn rốt cuộc tìm được một cái thời gian rảnh rỗi. Chạy ra ngoài. Toàn bộ quá trình nhắc tới ngắn. Kỳ thực kinh tâm động phách. Quá kích thích rồi. Hắn khom người. Không ngừng thở mạnh. Hô. Quả nhiên là lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Sẽ không nên nghe đại ca. Tu sĩ náo nhiệt nhìn là muốn mệnh. Quay đầu nhìn lại. Trên quảng trường duy trì trật tự bọn binh lính thấy tình hình không đúng. Sớm liền chạy mấy dạng. Xem náo nhiệt chăm họ cũng không thấy một cái. Trọng yếu nhất là, cái kia nói làm cái lồng cho hắn to con hán tử cũng không thấy tung tích. Cũng không biết là chạy đi. Vẫn bị nhân, rắc rắc bầm thây rồi. Bây giờ Nhâm Nhất tự thân khó bảo toàn. Cũng không rảnh đi chiếu cố đến hắn chết sống. Ngắm nhìn bốn phía. Cũng liền trên tế đàn còn không người. Hắn nhấc chân liền chạy lên. Đang định đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi cho khỏe lúc. Một đạo tiếp dẫn ánh sáng đột nhiên nhô ra bao phủ hắn. Còn không chờ hắn đáp lại tới. Người đã bị kéo vào. Tại chỗ chỉ còn lại một chiếc giày rách lẻ loi nằm ở nơi đó. Biểu dương hắn đã từng tới. Lần nữa trợn mở con mắt. Nhâm Nhất chỉ thấy vô biên vô hạn hoang mạc. Dưới đất là vô tận màu trắng cát mịn, dẫm lên trên dị thường mềm mại thoải mái. Hoang mạc đẹp để cho người ta hít thở không thông. Mặc dù nơi này không có động vật, cho dù là ba trùng cũng không có. Cũng không có thực vật, cho dù là viên cỏ dại cũng không có. Này không hư hao chút nào nó mỹ lệ. Bị gió cát ăn mòn sau tạo thành to lớn nấm sơn. Tụ năm tụ ba đứng sừng sững. Cho hoang mạc tăng thêm mấy phần cái thú trên đời. Uy, nơi này có người không? Hai tay của hắn làm hình kén. Lớn tiếng kêu. Phản phục ba lần. Đều không trả lời. Hắn một cước đá rơi xuống còn lại một chiếc giày rách. Cẩn thận từng ly từng tí bước từ từ ở mảnh này trong hoang mạc. Nơi này thế giới. Cùng hắn túi gấm thế giới có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là như vậy yên tĩnh. Trống trải, vắng lặng, không người, hắn không thể ngồi chờ chết, nếu không, sớm muộn được chết khát, chết đói, phải mau sớm tìm tới rời đi cái thế giới này phương pháp. Tâm lý quyết định chủ ý, dưới chân đi nhanh hơn, hắn đầu mối gì cũng không thả quá, cho dù là không cẩn thận đạp phải một tảng đá, cũng sẽ nhặt lên tra nhìn một chút, nhưng mà tuyệt vọng bao phủ hắn, hắn bận làm việc rất lâu. Cái gì cũng không phát hiện. Suốt đi lại nửa ngày. Duy nhất thu hoạch là. Hắn lại không có chút nào khát cũng không cảm giác đói. Giống như là nơi này thời gian. Tại hắn lúc đi vào sau khi cũng đã ngưng. Hắn mệt mỏi tìm một nấm sơn dựa vào. Nện một cái tự có nhiều chút ê ẩm chân. Chính chán đến chết lúc. Một trận đột nhiên tới cụ phong thông thiên triệt địa phần phật vang. Xen lẫn cát mịn bay lên đầy trời. Cả thế giới trở nên ô yên chướng khí. Mất đi mới vừa rồi yên lặng mỹ lệ. Nhâm Nhất giống như một đà điểu như thế. Đem mình vùi đầu ở đầu gối Jerry. Tùy ý gió cát tứ ngược. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lâu đến hắn bất chi bất giác đã buồn ngủ một chút. Trận gió lốc này mới rốt cục dừng lại. Lúc này hắn, trên lưng bao phủ một tầng thật dày cát mịn, giống như là bị chôn sống một cái dạng, ngáp một cái giãn gân cốt một cái. Hắn đang định tiếp tục xoay xoay cái mông lúc, ngoài ý muốn phát hiện, lúc này hoang mạc, cùng trước hoang mạc có bất đồng rất lớn. Hắn phía trước, hơn 10 dặm ra ngoài, tựa hồ có thành phố hài cốt lộ ra ngoài. Không nói hai câu, hắn nhấc chân liền chạy tới, đi vào nhìn một cái. Quả nhiên là một thành phố bộ dáng. Không chút do dự, hắn tìm một đổ sụp nát tường đống liền nhảy vào. Dưới bàn chân lại truyền tới cảm giác khác thường. Nhìn kỹ, cát mịn bao trùm lúc này, có quần áo vải vóc lộ ra ngoài. Nhỉ, nơi này có nhân. Ngược lại hắn ở huyễn linh cốc bắc sườn núi, đã chôn quá rất nhiều người chết, cho nên một chút không tị hiềm tiến lên, đem cát mịn lay xuống. Sau đó liền lộ ra một bộ thương lão dung nhan. Đây là một hơi khô ba lão đầu, râu tóc đều bạc trắng. Nhìn mặt mũi, còn rất hiền hòa. Hà a, quá tốt, ngươi còn chưa có chết a. Nói là không có chết, thực ra cũng cùng chết chưa khác nhau. Này nhân khí nếu du ti, con mắt nửa mở nửa khép, tùy thời đều có loại sẽ hoàn toàn nhắm lại cảm giác. Hừ ân, thương lão trong tay người nắm thật chặt một vật. Muốn cùng nhâm nhất nói chút gì, nhưng có chút lực bất tòng tâm, thử mấy lần cũng không được. Nhâm nhất cũng coi là một kiến thức rộng nhân. Thấy trong tay hắn ví tiền dạng thức, lại cùng trong lòng ngực của mình dung mạo rất giống như. Ngay sau đó lớn gan suy đoán đứng lên. Đại gia, ngươi là muốn này đồ bên trong sao? Hừ hừ, thương lão nhân vội vàng lên tiếng nói nhỏ rồi xuống. Nhâm nhất đem bàn tay đi vào ví tiền. Quả nhiên, bên trong rất nhiều càn khôn. Hắn lại mò tới rất nhiều quen thuộc bảo hạp. Hắn cũng không biết cái này đại gia cần gì, lười móc sờ, tất cả toàn bộ đổ ra. Lần này bảo hạp chất đống như dãy núi to lớn, so với đại trước trong ví lấy được phải nhiều gấp mấy lần. Tiện tay nhặt lên một cái bảo hạp, hắn dò xét tính tuần hỏi, đại gia, là cái này sao? Lão đầu quá yếu ớt, liền lắc đầu khí lực đều có không nổi, chỉ đành phải nhắm lại con mắt làm trả lời. Nhâm nhất nhìn hắn dáng vẻ, lại đem lên một người khác bảo hạp tuần hỏi, cái này đây, có phải hay không là? Lão đầu nhìn một chút, tiếp tục nhắm mắt, như thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Lâu đến nhâm nhất cũng có chút bực bội rồi. Lão đầu cũng mau yết khí liễu, nhanh không có cách nào cho phản ứng lúc. Rốt cuộc tại hắn cầm lên một cái tử sắc bảo hạp, theo thói quen hỏi một câu, có phải hay không là? Hắn cũng không thế nào chú ý lão đầu biểu tình, tiện tay liền ném dưới đất, đưa tay dự định lần nữa cầm một cái bảo hạp lúc. Lại nghe lão đầu phát ra đã lâu, hừ hừ, âm thanh. Hắn giật mình một cái, vội vàng lại đem mới vừa rồi từ sắc bảo hạp lượm trở lại. Vội vàng xác nhận nói, lần này cầm đúng rồi, là cái này, có đúng hay không? Lão con mắt của đầu trước đó chưa từng có mở đại. Chăm chú nhìn nhâm nhất coi như là cái mộc đầu đầu, cũng có thể cảm giác được hắn cấp bách, biết, ngươi chờ ta, ta đi tìm người trợ giúp đến, chính ta cũng không làm việc mở ra cái đồ chơi này. Hắn đi xa một chút, thấp giọng lầm bầm lầu bầu, linh linh, yêu cầu ngươi một cái chuyện chứ, đem mặc cho tàn sát cái này thối đồ vật vứt ra, ta yêu cầu nó hỗ trợ. Như thế lặp đi lặp lại cầu khẩn ba lần, đều không phản ứng, ngay tại hắn cho là Lam Linh không muốn phản ứng đến hắn. Tâm lý có chút thất lạc lúc, một cái nhảy nhót tưng bừng đồ vật đột nhiên xuất hiện ở chân hắn bên. Ha ha ha, quá tốt, cảm ơn Linh Linh, hắn một cái nhặt lên mặc cho tàn sát, đem nó thả vào bảo hạp bên trên. Dưỡng quân thiên nhật, dụng binh đồng thời, vội vàng cho ta hư hư đi. Mặc cho tàn sát một đôi hồng con mắt nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ có thể cảm giác được hắn cấp bách, cũng không để cho hắn chờ lâu, mong muốn vãi đi ra. Trong nháy mắt, một mùi tanh hôi vị đánh tới, xông đến nhâm nhất có chút cấp trên, vội vàng một tay nắm được lỗ mũi mình, một tay xoa nắn thỏ đầu. Tiểu khả ái, lần sau nhớ ăn nhiều rau cải ăn ít thịt.